Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 255, Thiếu Nữ Hương Thơm. Chu Cửu Chân lập tức nói ra, ta tới, ánh mắt của nàng bên trong toát ra 10 phần xảo trá thần sắc. Trong lòng âm thầm đắc ý bản thân phản ứng. Vũ Thanh Anh cho Lâm Phàm xoa bóp bả vai, mà Chu Cửu Chân thì là xoa bóp Lâm Phàm chân. Trương Vô Kỵ ở bên kia chỉ có thể thấp giọng niệm một tiếng, Chu tiểu thư. Hắn hâm mộ Chu Cửu Chân, liền tính là Vũ Thanh Anh sắc đẹp, Kỳ Hiểu Phù mỹ mạo đều không thể hoàn toàn hấp dẫn tới hắn. Vệ 637, vách tường đứng lên tới. Chu Trường Linh đám người cũng từ trên ghế đứng lên tới. Lâm công tử, sư phụ, Vũ thúc, Vệ Bích cũng nên đi luyện công. Vệ Bích nói ra, đi thôi, nhất định muốn bỏ công sức, cần nhanh một điểm. Chu Trường Linh nhắc nhở nói, cho thêm hắn ăn chút ít thịt, hắn vẫn là quá gầy. Lâm Phàm nhắc nhở nói, đa tạ Lâm công tử. Vệ Bích cho Lâm Phàm cúi người nói cảm ơn, đi xuống đi, đừng làm trở ngại ta nghỉ ngơi. Lâm Phàm đối bọn họ nói, là. Vệ Bích lui xuống. Chu Trường Linh khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, nói ra, như vậy chúng ta đi trước, đi chuẩn bị thịnh yến, hào hào mà khoản đãi Lâm công tử. Vũ Liệt cũng là tiếu dung tràn đầy, nói ra, vậy chúng ta liền không quấy rầy Lâm công tử. Hai người các ngươi nhất định nghe Lâm công tử nói, nhiều hơn hướng Lâm công tử thỉnh giáo nhất dương chỉ. Biết sao, chúng ta nhất định sẽ nghe Lâm công tử nói, cùng Lâm công tử học tập võ công. Vũ Thanh Anh dung mạo xinh đẹp, trả lời nói, Chu Cửu Chân cử chỉ nhẹ nhàng, cho Lâm Phàm xoa bóp chân, nói ra, ba ba, các ngươi yên tâm đi, Lâm công tử có chúng ta hầu hạ đây. Hai người gật đầu, lại nói mấy câu lời cảm tạ, rời đi, không tương quan người rời đi. Chu Cửu Chân linh động hai mắt, nhìn lên tới 10 phần có thiếu nữ sức sống, lộ ra 10 phần cơ linh. Hỏi, Lâm công tử, người võ công thế nào lợi hại như vậy nha? Làm ngươi có hệ thống thời điểm, hoặc là tiến nhập khác thời không? Thậm chí trong hỗn độn, không nghĩ mạnh lên cũng khó khăn. Nói như vậy người khả năng không hiểu nhiều. Bất quá không cần phải hiểu nhiều như vậy. Lâm Phàm căn bản không đem Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh đặt ở trong mắt. Đừng nói là nói cho các nàng cái này, liền là trực tiếp nói cho hai người bọn họ phá sơn quyền. Ý nguyên quyết quy tắc trung tâm pháp, các nàng cũng không biết là cái gì. Cho dù là ở vào cùng một cái thứ nguyên, cùng một cái thế giới, đồng dạng hai người trẻ tuổi, một cái sẽ thời thượng, theo một cái khác game thủ nam hàn huyên thời thượng, cũng là nước đổ đầu vịt, một cái đô thị người, người nói với hắn loại thức ăn cũng là trắng mù không. Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh, Kỳ Hiểu Phù ba người căn bản không biết Lâm Phàm đang nói gì. Cái gì, hệ thống, khác thời không, hỗn độn. Bất quá Kỳ Hiểu Phù ngược lại là hơi lý giải một điểm điểm. Bởi vì nàng biết tiên công là tiên nhân, khả năng nói là tiên giới loại hình. Chu Cửu Chân lúng túng cười một tiếng, sau đó chuyển đổi đề tài nói, Lâm công tử, ta cùng Sanh Anh hầu hạ ngươi vừa vặn. Hai người các ngươi nha, cùng ta thị nữ không có đến so, còn phải cố gắng, biết sao? Lâm Phàm nói ra. Vũ Thanh Anh thể thơm thanh tân đạm nhã, chuông bạc cười một tiếng, nói ra, Lâm công tử, người nhất định là lần đầu tiên tới Tây Vực Côn Lôn. Ngày mai ta cùng chân tỷ mang ngươi đến chung quanh du ngoạn. Ngươi xem coi thế nào? Chu Cửu Chân lập tức gom góp trên tới, cười duyên nói, Lâm công tử hai, cái này Tây Vực hoang mạc mặc dù có lúc bão cát đi thạch, bất quá phong cảnh ngược lại là 10 phần nguy nga, có đôi khi còn có thể nhìn thấy một chút kỳ lạ cảnh tượng đây. Lâm Phàm lần nữa hỏi thiếu nữ hương. Thơm, bất quá loại mùi thơm này là một loại hương hoa. Chu Cửu Chân thường ngày dùng để lavender tố hinh hoa thơm. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Phàm nhìn nàng một chút, đột nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nói không ra thẹn thùng. Lâm công tử thật soái, so sư huynh còn soái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.